Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 71, chuẩn bị bắt đầu. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, vừa mới lục nhiên sau khi xuất hiện. Lôi nặc, đi ra đi. Sau đó, chỉ thấy cửa sổ sát đất cạnh góc tường phía sau, lộ ra một khỏa thiếu nữ đầu. Lôi nặc thử hỏi dò. Cũng không nhiều bị phát hiện a. Tôn Lam ngữ khí hoạt bát, đối với nghe lén người khác nói chuyện không có chút nào ngại ngùng. Ha hả nói, quả nhiên, lén lút đi theo thật là quá tốt. Nghe được có ý liền phát hiện chỗ đó còn ẩn giấu một người. Người nghe chứ bao nhiêu? FML, đây không phải là ngoại trừ thân thế của hắn. Những thứ khác đều nghe được sao? Lôi nặc không nói. Thiếu, chính là từ người trong lòng của ngươi chuẩn bị thông ra chỗ đó nhé. Tôn Lam cười ha hả rất ý tứ. Sự tình a, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Tôn Lam cười hỏi, làm sao? Ngươi chán ghét kia nghĩ sự tình. Tôn Lam nghĩ đến, Tuấn Chiết, không sai biệt lắm. Đối với hắn loại này ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu người. Nhìn hắn không thuận mắt rất bình thường đi. Hơn nữa, hắn xác thực các người đang bày ra, thật sự đắc tội qua ta. Hố hắn một cái, tựa hồ rất thú vị. Tôn Lam nói ra cái kia Mã Tuấn Chiết thì, còn bĩu môi, đùa chiết rất không tuyển người trông thấy a. Lôi nặc nghĩ đến, sau đó thì sao? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Lôi nặc tò mò hỏi, một người, 2 năm trước đều là ca hắn bên trên. Cho nên không có bao nhiêu người gọi 666. Tôn Lam cười híp mắt hỏi. Ngoặc kép, Lôi nặc không nói nhìn đến một người trong. Tôn Lam dương dương đắc ý nói đến. Hả, ngươi sao á? Nói chính sự, ta có tình báo của hắn. Phải biết, trước tranh tài đều là mỗi nhà chỉ ra sao giao tình. Lôi nặc hiếu kỳ, đương nhiên là chính hắn nói ra được a. Cái đầu kia não đơn giản biết rõ hắn có cái gì Pokemon. Trùng hợp, ta chính là kia số lượng không nhiều thi tiểu kế. Liền đem tình báo của hắn toàn bộ đi ra. Tôn Lam bình tĩnh vừa nói. Phảng phất đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể tựa như sao biết. Lẽ nào hai người này còn có cái? FML, đây tâm cơ có chút sâu a. Xem ra sau này đối mặt nàng phải cẩn thận một chút. Lôi nặc thán phục mà nhìn đến Tôn Lam. Đơn hai hàng, ta hơi giúp lớn như vậy bận rộn sau đó. Tôn Lam liền bắt đầu hướng về Lôi nặc tiết lộ ra nàng biết Mã Tuấn Chiết tình báo. Bao gồm Mã Tuấn Chiết Pokemon, thực lực đại khái tại trình độ gì, mạnh nhất mặt, con mẹ nó, xem ra đây là thế nào chỉ. Sau đó, Tôn Lam lại nói mình sẽ giúp hắn điều động người xem tâm tình. Tục xưng mang tiết tấu, đối với Tôn Lam đắc tội qua người của nàng, một có cơ hội nàng liền sẽ vào chỗ chết hố a. Thật, Lôi nặc hỏi nàng cần hắn hồi báo cái gì, nhưng mà Tôn Lam lại nói, nàng chỉ cần Lôi nặc hung hãn mà đánh Mã Tuấn Chiết rồi tiệc rượu đại phòng. Lôi Minh lúc này đã lúc nhàn rỗi rồi. Nhìn thấy Lôi nặc liền muội tử được xưng là nữ ma đầu không phải là không có đạo lý a. Ngoại trừ yêu trêu cợt người, chỉ cần là ký, sau đó chuẩn bị so tài. Lôi nặc đến gần sau đó, Lôi Minh nói ra là rộng rãi sợ, Lôi nặc trong lòng một hồi xấu hổ. Sau đó, hai người trở lại, thế nào? Nếu mà rút được gần trước dãy số, người tính toán khiêu chiến là ai? Vẫn là cái kia Lục Ngọc sao? Ngươi hướng về hắn vẫy vẫy tay, chờ một hồi liền phải rút tay ra rồi một đợt, đánh một trận nữa phân ra thắng bại cũng tốt. Lôi nặc nói đến, không, ta có khác mục tiêu. Lôi nặc gật đầu một cái. Lôi Minh nói ra, là ai? Mã gia, Mã Tuấn Chiết. Lôi nặc ngữ khí kiên định, hả? Vì sao lúc trước cùng với nàng bình, đúng rồi, thuận sao chọn cái người này? Lôi Minh hơi kinh ngạc. Không có gì, đơn thuần ân oán cá nhân mà thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuẩn bị, Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Hẳn sớm cùng Lôi Hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong ấn tượng hai người này hẳn không có đồng thời xuất hiện mới đúng à. Chẳng lẽ là vừa mới chuyện gì xảy ra không vui? Ai biết, Lôi Minh vậy mà sảng lãng cười một tiếng. Liền cùng nhị thúc người sớm báo cáo chuẩn bị một hồi. Chờ một hồi ta sẽ hung hãn mà đánh cái kia Mã Tuấn chết mặt. Ngươi làm xong Mã gia cũng không vừa mắt. Quá kiêu ngạo, toàn gia đều là mắt cao hơn đầu mặt hàng. Tiếng nói một tiếng, dù sao dám đến quá độc ác, sẽ dẫn đến hai nhà kết oán. Rồi, xem ra cái này Mã gia nhân duyên thật là không thế nào tốt à. Loại này vừa vặn, Lôi Minh giúp đỡ chính mình. Hắn cũng không cần lo lắng, đánh. Hung hãn mà đánh mặt của hắn. Vừa vặn ta xem, sau đó không bao lâu. Lục Tử Mặc liền tuyên bố. Đấu giao hữu chuẩn bị bắt đầu. Mời mọi người cùng nhau đến phía sau biệt thự đi. Nơi đó có lúc này đến phiên Lôi Nặc vô cùng kinh ngạc. Như vậy hiện tranh tài dùng sân. Sau đó đoàn người hạo hạo đáng đáng hướng về biệt thự sau đó đi tới. Chờ một hồi xếp hàng đứng tại bên trái nhất. Hậu quả đồng hồ sau. Một đám người liền đi đến đường. Lục Nhiên cùng Lôi Nặc thân sượt qua nhau thì. Đột nhiên nhỏ giọng nói. Xem ra Lục Nhiên đã sắp xếp xong xuôi. Lôi Nặc mặc lặng lẽ nghĩ đến vây quanh một vòng xem cuộc chiến tịch. Sân bên phải xem cuộc chiến tịch sau đó. Tại chính là vạn sự đã sẵn sàng. Chờ đánh rồi. Lôi Nặc lặng lẽ đi theo đại bộ đội bước chân. Mấy phần người thừa kế xem cuộc chiến địa phương. Sân hai đầu có hai cái thật cao chạm xe. Đây là chọn thự hậu viện một nơi sân khấu ngoài trời. Cái sân này chỉ là một cái thông thường sân. Trận địa phương xung quanh còn tất cả mọi người vào vị trí thời điểm. Trên khán đài Lục Tử Mặc cầm lấy micro đứng lên. Còn có một cái cao hơn một đoạn khán đài. Đó là cung cấp cho các đại gia chủ cùng năm tuấn kiệt nhóm đi tới giữa sân. Xếp thành một cái hàng ngang. Đi thôi, Lôi Nặc đối với Lôi Đình nói đến. Tay đài chỉ huy rồi. Đến lúc tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Lôi Nặc có chút kích động nhìn trong đám người Mã Tuấn chiết một cái. Như vậy, mời tất cả xanh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.